Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 194. 13 chương sớm an. Bá thước đại nhân. 21. Đêm hôm khuya khoác, không dễ dàng nhất làm người ta ghé mắt. Quân Nghiên tu luyện Trảm Long Quyết về sau. Khinh công tốt lắm, có thể thủy thượng phiêu, cho nên có thể tránh đi người khác tầm mắt. Tòa thành nội, Dracula thư phòng còn lượng. Nàng vận khí, lên lầu 2, tránh ở phía bên ngoài cửa sổ. Bên trong truyền đến tiếng nói chuyện. Cẩn thận nghe có thể nghe ra tới là Ngọc Xanh cùng Dracula. Dracula, đêm đã khuya, ngươi nên trở về đi ngủ. Ngọc Xanh, bá thước đại nhân, gần nhất ở nhìn cái gì thư? Dracula, ngoặc kép, giản yêu, Ngọc Xanh, ta có thể nhìn xem sao? Dracula, không được, hắn gọn gàng dứt khoát cự tuyệt Ngọc Xanh thỉnh cầu. Ngọc Xanh cho dù là cái ngốc tử cũng nhìn ra được. Dracula trong lòng vẫn là không bỏ xuống được Quân Nghiên cái kia nha đầu. Trong lòng nàng ghen tị phải chết, khả cũng biết Quân Nghiên luôn luôn đều là Dracula cấm kỵ. Ai cũng để không xong. Quá chút thiên, ta muốn đi ai ngươi pháp cao trung nhậm dạy, chúc mừng ngươi, hắn cũng không ngẩng đầu lên. Lay động quyển sách trên tay bàn, ngươi không hỏi ta đi đang làm gì sao? Ta là một gã âm nhạc lão sư, phụ trách dạy Glasson lớp học âm nhạc khóa, Ngọc Xanh biết. Dracula nghe được mẫn cảm từ, liền sẽ không tự giác nhíu mày. Quả nhiên, của hắn mày nhanh túc, không kiên nhẫn nói, đi thôi. Đi về sau sẽ không cần đã trở lại, Dracula bá tước. Ngươi chớ quên, ngươi đem nàng mang về đến mục đích, Dracula nói. Máu của ngươi so nàng tinh thuần hơn, không? Ngươi không thể như vậy đối ta, Ngọc Xanh trong mắt hàm chứa nước mắt. Lắc lắc đầu, ta đối với ngươi là thật tâm, cút cho ta đi ra ngoài, Ngọc Xanh. Một ngày nào đó, ngươi sẽ hối hận ngươi hôm nay quyết định, nàng lau khô nước mắt. Trong mắt hàm chứa hận ý, Doãn Quân Nghiên, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, nếu không phải là ngươi, ta có thể có được càng đồ tốt, là ngươi, đêm của ta hết thảy đều làm hỏng. Dracula từ Ngọc Xanh đi rồi về sau, sách vở liền không có lay động một tờ, hắn nói, còn tính toán nghe lén bao lâu, Quân Nghiên hô hấp cứng lại, biết bản thân tránh không khỏi. Chậm gì gì mở ra cửa phòng, tiên sinh, ngươi gần nhất trải qua không sai, ngươi đều không có. Xem ta, làm sao mà biết ta trải qua không sai? Dracula nhắm mắt lại, nói, bát nói, lá sân cho ngươi muốn cuộc sống, ngươi làm sao mà biết như vậy cuộc sống là ta nghĩ muốn? Quân Nghiên đến gần, thủ phủng ở mặt hắn, xin nhờ, ngươi xem ta, Dracula tiên sinh. Vừa rồi ngươi cùng Ngọc Xanh đối thoại ta đều nghe rõ ràng. Ngươi lưu ta ở tòa thành mục đích không vì làm huyết nguyên khố. Mà sống sao, như vậy hiện tại, ngươi hảo hảo xem ta. Xem ta có không có tư cách lại trở thành máu của ngươi nguyên khố. Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì sao? Quân Nghiên gật gật đầu. Nàng đương nhiên biết, một khi trở thành Dracula huyết nguyên khố, chỉ có tử vong con đường này. Hắn, bình tĩnh như vậy một người, quăng ngã quyển sách trên tay bàn, mâu quang trung hàm chứa vẻ giận, hắn lạnh lùng nói, ta đã nói rồi, của nàng huyết sau ngươi tinh thuần, nàng mới là người thích hợp nhất, phải không? Ngươi thật như vậy cho rằng sao? Cút cho ta đi ra ngoài, Quân Nghiên thu tay, một mặt ảm đạm, trong thanh âm hàm chứa thất lạc, hảo, ta đã biết ngươi, cái gì đều không biết, hắn há miệng thở dốc. Muốn nói cái gì đó, khả cuối cùng vẫn là không nói gì, nhìn theo nàng rời đi, tâm, chợt thu nhanh, đau đớn như thủy triều giống như vọt tới, đưa hắn nuốt hết, 0058, đinh, nam phụ hảo cảm độ bay lên 20, nga, lại bay lên 20, trời ạ, Quân Nghiên ngươi có hơn treo, hiện tại có 80, hết chương.